ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, 309, đệ 307 chương đổi cái địa phương. Tiếp tục cầu thả Tân Đế đăng cơ. Đại xá thiên hạ, Triều Dã cũng nghênh đón một lần đại tẩy bài. Lăng Hiểu Ngốc ở hậu cung tạp dịch viện. Đối ngoại giới sự tình giống nhau không biết. Một tháng sau, Thải Anh ở tạp dịch viện thủ công thời điểm đột nhiên té xỉu. Ngô Trần đành phải tìm người quá đến xem. Này vừa thấy, liền xem có đại sự xảy ra. Thải Anh nàng, cư nhiên có thai trong người. Toàn bộ tạp dịch viện nhất thời loạn làm một đoàn. Mà không quá nhiều lâu, Thái Y viện sẽ đến người. Hơn nữa có một đám cung nữ nội thị, đem Thải Anh cung kính tiếp đi rồi. Thất ngày sau, bệ hạ lại sắp phong một vị tân quý nhân. Doanh quý nhân, chính là Thải Anh. Đương nhiên, nhân gia hiện tại là chủ tử. Không thể lại tiếp tục thẳng hô kỳ danh. Quả nhiên xinh đẹp nữ nhân đều là có kịch tình. Thải Anh sự tình ở tạp dịch trong viện thành năm nay lớn nhất bát quái. Nghe những người khác nghị luận ào ào, Lăng Hiểu cũng cuối cùng là nghe ra chân tướng. Nguyên lai Thải Anh ở Thanh An Điện làm cung nữ thời điểm, đã bị vừa mới đăng cơ bệ hạ liếc mắt một cái nhìn trúng. Hơn nữa nhường nàng phụng dưỡng một đêm, sau này Linh Quý Phi đã biết lúc này, ghen tuông quá, có thế này tìm cái cớ, đem Thải Anh điều đến tạp dịch viện, một bên muốn nàng rời xa bệ hạ, bên kia cũng tưởng muốn hung hăng giáo huấn nàng, ai biết Thải Anh mệnh tốt như vậy, cư nhiên một lần ở giữa hoài long loại, phải biết rằng đương kim bệ hạ vừa mới hơn 20. Trong hậu cung cũng cận có hoàng hậu dục có nhất tử. Hiện thời trong hậu cung long tự rất thưa thớt, này Thải Anh đã có thai, tự nhiên thành hương bánh trái. Vạn nhất nàng về sau vận khí bạo liều lại sinh ra một vị hoàng tử. Chật chật chật, vậy náo nhiệt, Lăng Hiểu ngồi ở đại trên tảng đá, một bên miên man suy nghĩ. Một bên tùy tay dùng nhánh cây tìm hoa mặt đất, lúc này tạp dịch viện cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Lập tức vài cái nội thị quan mang theo một quyển thánh chỉ bước nhanh mà đến. Ngô Trần ở đâu? Lập tức xuất ra thiếp chỉ. Đến, chính ở trong phòng uống trà Ngô Trần nghe được tuyên chỉ thái giám thanh âm. Khe khẽ thở dài, nên đến, vẫn là đến a, thánh chỉ đến, mãn viện đều quy. Ngô Trần đứng mũi chịu sào quỳ gối dẫn đầu phía trước lĩnh chỉ. Thánh chỉ cơ bản ý tứ chính là Ngô Trần ở tạp dịch viện chiếu cố Doanh quý nhân có công. Doanh quý nhân cảm niệm hắn ân tình, bệ hạ riêng ban cho một đám gấm vóc cùng châu báu cấp Ngô Trần. Hơn nữa trực tiếp điều nhiệm hắn đến Thanh Nguyệt Cung làm nội thị đại quản sự. Thanh Nguyệt Cung, chính là hiện thời Doanh quý nhân sở ở lại cung điện. Đừng nhìn nàng hiện tại chính là cái quý nhân, chỉ cần đứa nhỏ thuận lợi sinh ra, ít nhất sẽ bị sắc phong vì phi. Cho nên này Thanh Nguyệt Cung đại quản sự việc, tuyệt đối so với tạp dịch viện mạnh hơn thượng gấp trăm lần. Ngô Trần, ta có thể cự tuyệt sao? Bệ hạ, ân, Ngô Trần, thần lĩnh chỉ, cứ như vậy, một đạo ý chỉ, khiến cho Ngô Trần không thể không rời đi bản thân cầu thả nhiều năm tạp dịch viện. Rời đi thời điểm, hắn chỉ dẫn theo hai loại này nọ, giống nhau là kia căn dùng xong nhiều năm chổi lông gà. Một khác dạng là, Ngô Trần quay đầu xem giống cái đuôi nhỏ giống nhau cùng sau lưng chính mình. Không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây Lăng Hiểu, theo sau ta, chớ đi mất rồi, nhớ lấy chung quanh loạn xem, chớ để va chạm quý nhân. Ngô Trần vừa đi, một bên chưa quên tiếp tục dạy Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, nói tốt lắm ở tạp dịch viện cầu thả cả đời. Kết quả đâu? Ngô Trần, đổi cái địa phương, tiếp tục cầu thả. Thanh Nguyệt Cung, đây là một chỗ chiếm mặt đất tích không lớn, nhưng là lại cực kỳ lịch sự tao nhã thanh u cung điện. Ngô Trần một tay cầm chổi lông gà, một tay nắm Lăng Hiểu thủ đứng ở Thanh Nguyệt cửa cung. Bình tĩnh xem trước mắt cửa cung, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là ta dưỡng lão địa phương, Ngô Trần cúi đầu tự nói. Người trước kia ở tạp dịch viện cũng là nói như vậy, Lăng Hiểu vô tình vạch trần hắn. Ngô Trần, tiểu hài tử nha tử, Thật sự là ba ngày không đánh, leo tường dỡ ngói, đệ 308 chương không nghĩ tới ta còn có này công năng đâu. Thanh Nguyệt Cung cung nhân đều là hoàng hậu vừa mới phân phối đến người mới. Ngô Trần đến nơi này kiêu ngạo quản sự, nhưng là so trong tưởng tượng muốn dễ dàng. Hơn nữa Doanh Quý Nhân làm người hiền lành, bình dị gần gũi, cho nên toàn bộ Thanh Nguyệt Cung nơi nơi đều là một mảnh hài hòa bộ dáng. Lăng Hiểu đột nhiên đến tân hoàn cảnh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Làm việc đi, tuổi còn nhỏ nàng, không có người phân phó, bản thân cũng không biết nên can gì. Không làm việc đi, nàng một cái cung nữ hạ nhân, gì sống mặc kệ lại không thể nào nói nổi. Lại nói, này Thanh Nguyệt Cung mỗi ngày bị nhân trong trong ngoài ngoài quét dọn không biết có bao nhiêu. Sạch sẽ, Lăng Hiểu cũng tưởng không có chuyện gì tảo cái, chuyển cái chuyên gì, nhưng là, tân đồng sự nhóm căn bản là không cho nàng cơ hội này a. Lăng Hiểu, quý nhân cho mời, Doanh quý nhân bên người đại cung nữ kêu Lam Ngọc. Lúc này, Lam Ngọc đã đến Lăng Hiểu trước mặt, thanh âm thanh thúy dễ nghe được Lam Ngọc lời nói. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, Lam Ngọc tỉ tỉ, quý nhân tìm ta chuyện gì? Ta cũng không có gặp rắc rối a. Người này tiểu nha đầu, khẩn trương cái gì, chủ tử triệu kiến, tự nhiên là chuyện tốt. Lam Ngọc cúi đầu cười, Lăng Hiểu dù sao chính là cái 6 tuổi đứa nhỏ, hơn nữa bộ dạng nhu thuận đáng yêu. Tại đây Thanh Nguyệt Cung lý, đại gia đều thật thích nàng, liên quý nhân chủ tử cũng không ngoại lệ, Doanh quý nhân tẩm cung trong vòng. Lăng Hiểu, người đã đến rồi, đến. Nếm thử ngự thiện phòng táo cao, Doanh quý nhân nhìn đến Lăng Hiểu sau. Liền phân phó một bên cung nữ đem một mâm táo cao đoan cho nàng. Lăng Hiểu quỳ ở một bên, có chút thụ sủng nhược kinh. Quý nhân, này, thật là thưởng cho ta. Lăng Hiểu từ nhỏ bị Ngô Trần giáo dục rất là cẩn thận. Không khỏi lại hỏi một lần, đương nhiên là đưa cho ngươi. Bản cung gần nhất khẩu vị không tốt. Ăn không xong nhiều như vậy, Doanh quý nhân mỉm cười. Nàng gần nhất nôn ngén lợi hại, ăn cái gì cũng chưa khẩu vị, nhưng là Lăng Hiểu nha đầu kia, giống như thật tham ăn. Hơn nữa mỗi lần xem nàng ăn cái gì ăn đặc biệt hương bộ dáng, nhường khẩu vị của nàng cũng sẽ không tự chủ được trở nên tốt chút. Lăng Hiểu, không nghĩ tới ta còn có này công năng đâu, có thể xúc tiến nhân thèm ăn. Bất quá, có ăn là tốt rồi. Nói, này ngự thiện phòng tay nghề, thật đúng là không sai a. Lăng Hiểu tâm tình cực tốt ăn xong rồi táo cao, vừa ăn còn một bên hướng về phía Doanh quý nhân ngây ngô cười. Cứ như vậy, Lăng Hiểu ở Thanh Nguyệt Cung lý làm vật biểu tượng, mỗi ngày cùng Doanh quý nhân ăn cái gì, ăn kia kêu một cái bất diệt nhạc hồ. Ngày một ngày đi qua, Doanh quý nhân bụng cũng càng lúc càng lớn. Ngô Trần cả ngày cũng càng thêm cẩn thận đứng lên, sợ này Thanh Nguyệt Cung lý trà trộn vào đến cái gì mục đích không thuần nhân. Mỗi ngày hắn đều muốn đích thân kiểm tra xuất nhập Thanh Nguyệt Cung ngoại nhân. Còn có đưa tới này thức ăn nước uống quả, đều phải trải qua 3 lần kiểm nghiệm, xác nhận không độc vô hại sau, mới có thể đưa cho Doanh quý nhân ăn. Toàn bộ Thanh Nguyệt Cung cung nhân nhóm, kinh hồn táng đảm lại vô cùng cẩn thận quá mấy tháng. Doanh quý nhân rốt cục hữu kinh vô hiểm sinh sản. Kia một ngày, toàn bộ Thanh Nguyệt Cung lý một mảnh rối ren. Các cung điện chủ tử đều đang chờ nơi này tin tức. Thậm chí bệ hạ cũng riêng phái nhân ở bên ngoài thủ cha nuôi, người nói quý nhân có thể sinh ra hoàng tử sao? Lăng Hiểu đứng ở Ngô Trần bên người, cúi đầu hỏi một câu. Không biết, ta cũng sẽ không đoán mạng, Ngô Trần nói nhỏ. Hắn nhưng là hy vọng Doanh quý nhân có thể sinh ra một vị hoàng tử. Có này hoàng tử mẫu bằng tử quý. Này Thanh Nguyệt Cung từ nay về sau cũng liền cơ bản an toàn. Thuận lợi hỗn đến cáo lão hồi hương. Sắp tới a, Lăng Hiểu, được rồi, kỳ thực Lăng Hiểu cũng hy vọng Doanh quý nhân sinh ra một vị hoàng tử. Bởi vì đương kim hoàng hậu đại hoàng tử tên là Dạ Cảnh Hiên, Lăng Hiểu cơ hồ có thể xác định, bản thân muốn phụ tá công tác mục tiêu nhân vật, hẳn là chính là đương triều còn không có sinh ra mẫu vị hoàng tử điện hạ. Có phải hay không, vừa vặn chính là Doanh Quý Nhân con đâu. Lăng Hiểu thật đúng có chút chờ mong. Đệ 309 chương nhị hoàng tử. Dạ Cảnh Niên kiến Phong Nguyên Niên. Đồng chí, Thanh Nguyệt Cung Doanh Quý Nhân thuận lợi sinh ra một vị hoàng tử. Lấy tên, Dạ Cảnh Niên, là vì đương triều, nhị hoàng tử điện hạ. Doanh Quý Nhân sinh ra Long Tự có công, bị phong làm Doanh Phi. Thanh Nguyệt Cung cao thấp cung nhân cũng đều nhất nhất chiếm được hậu cung phong thưởng. Bồ Tát phù hộ, quả nhiên là sinh ra hoàng tử. Xem ra ta Ngô Trần cáo lão hồi hương có hy vọng rồi. Ngô Trần ở bản thân trong phòng nhỏ vụng trộm cấp Bồ Tát lên một nén nhang. Tại đây trong hậu cung, có bất thành văn quy củ, thì phải là phàm là dục có hoàng tử phi tần, chỉ cần không đáng hạ phản quốc hoặc là hành thích vô tử tội. Như vậy các nàng đều có thể hào hào sống sót, này mới là chân chính, mẫu bằng tử quý. Hơn nữa Doanh Phi xuất thân góc thấp, phía sau không có đại phiệt gia tộc chỗ dựa, càng không có liên lụy thế lực khác quan hệ, cho nên, nàng sẽ không bị hoàng hậu kiêng kỵ, cũng sẽ không bị bệ hạ phòng bị, có thể nói là phi thường an toàn. Ân, chỉ cần con trai của nàng tương lai không lên tử, ôi, nhất nghĩ đến đây, Ngô Trần lại không lạnh nhạt đứng lên. Này, vạn nhất tương lai này nhị hoàng tử thật sự muốn làm tử làm sao bây giờ? Kia bọn họ chẳng phải là đều phải chôn cùng. Không được, không được, này rất nguy hiểm. Ngô Trần sắc mặt đại biến, cơ hồ cả đêm đều chưa ngủ đủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Lăng Hiểu liền nhìn đến Ngô Trần trên mặt kia đại đại mắt thâm quầng. Cha nuôi, ngươi làm sao? Lăng Hiểu kinh ngạc xem Ngô Trần. Ai, Ngô Trần thở dài. Doanh Phi sinh ra nhị hoàng tử, ngươi không nên cao hứng mới đúng thôi. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Ngày hôm qua nàng còn nghe được Ngô Trần niệm niệm thầm thì nói muốn đi lễ tạ thần đâu. Thế nào quá cả đêm liền như thế thất hồn lạc phách à? Này, nói ngươi cũng không hiểu, Ngô Trần nhìn nhìn Lăng Hiểu khẽ lắc đầu. Có hoàng tử tự nhiên còn có dựa vào, nhưng là tiền sự không quên, hậu sự chi sư, ai, Ngô Trần không nói cái gì nữa. Tiếp tục độc tự than thở, tiền sự, hậu sự. Lăng Hiểu cho mày, bỗng nhiên liền minh bạch Ngô Trần ý tứ, từ xưa hoàng thất tranh đoạt đế vị đều là thảm nhất liệt. Đường kim bệ hạ không phải là đả bại khác năm huynh đệ. Đã trải qua vô số sóng gió, mới cuối cùng đi lên ngôi vị hoàng đế sao? Trước kia Lăng Hiểu tổng cảm thấy Ngô Trần cũng không có việc gì liền buồn lo vô cớ. Bản thân dọa bản thân, nhưng là lần này, Lăng Hiểu không thể không nói. Cha nuôi lo lắng đúng à? Tuy rằng không biết thế giới này đầu mối chính kịch tình đến cùng là như thế nào. Nhưng là Lăng Hiểu theo bản thân thời gian làm việc trí lý có thể khẳng định. Tương lai ngôi vị hoàng đế nhất định là thuộc loại cái kia còn chưa có sinh ra Dạ Cảnh Phong. Chúng ta nhị hoàng tử điện hạ thỏa thỏa chính là cái vật hy sinh à? Ân, còn có khả năng là cái ác độc nam phối hoặc là nhân vật phản diện nhân vật. Chậc chậc, này tương lai khả không làm gì hào. Lăng Hiểu không khỏi nhớ tới cái kia vừa sinh ra bé sơ sinh. Ai, vừa sinh ra, vận mệnh liền sớm bị kịch tình đại thần định tốt lắm sao? Có lẽ, còn có thể có cơ hội nếm thử này cứu vớt một chút. Lăng Hiểu nhưng là không có gì đặc biệt ý niệm mơ siêu nàng đối nhau sinh tử từ sự tình nhìn xem. Thật đạm, chính là Ngô Trần giống như đặc biệt chấp nhất cho cáo lão hồi hương. Thọ trung chính tà mơ siêu mà ở trong thế giới này, Ngô Trần chính là Lăng Hiểu thân cận nhất người. Nàng cảm thấy bản thân thế nào cũng muốn nhiều Ngô Trần lo lắng mới là. Mấy tháng sau, thời tiết dần dần chuyển ấm, nhị hoàng tử lúc này đã có thứ 5 tháng đại, đã có thể ở tiểu trên giường gỗ ngồi dậy đến, không thể không nói. Hôm nay Hồng Vương triều hoàng thất gen thật ưu tú, này tiểu A Nhi mới mấy tháng liền trưởng đặc biệt đẹp mắt. Có thể đoán được tương lai còn dài cũng là cái Mỹ nam tử. Hôm nay, hạ đầu mùa xuân sau trận đầu xuân vũ, mà Lăng Hiểu giờ phút này chính một mặt nghiêm cẩn quỳ gối Doanh Phi trước mặt. Chủ từ, nô tỳ tại đây Thanh Nguyệt cung lý luôn luôn không có gì làm. Cảm giác sâu sắc thẹn với Doanh Phi nương nương yêu thích. Hiện thời nhị hoàng tử điện hạ chậm rãi trưởng thành. Bên người tổng yếu có người thời khắc chiếu khán. Nô tỳ cả gan, muốn xin đi giết giặc, đi chiếu cố nhị hoàng tử điện hạ ẩm thực khởi cư. Hết chương.